Trở về lúc bắt đầu. Chương 44, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng cùng cô Tô cách nhau tuy không tính quá xa, nhưng cũng tuyệt không tính quá gần. Nhận được tin tức, tuy là Giang Phong Miên một khắc không ngừng ngự kiếm tới rồi, nhưng cũng đã phải qua vài canh giờ. Lúc này, đã là hoàng hôn ngày kế. Bởi vì tình huống đột ngột của hai người Lam Trạm cùng Ngụy Anh, một ngày này vẫn cứ không có đi học. Lam Khải Nhân đem chính mình chôn ở tàng thư các, hy vọng có thể từ một ít kỳ văn dị lục tìm được gợi ý. Chúng học sinh vẫn luôn vì chuyện này nghị luận sôi nổi. Có suy đoán hai người là chúng nguyền rùa, có suy đoán hai người là bị yêu tinh mê hoặc tâm trí. Không chút nào ngoài ý muốn bị người ta cười nhạo là xem nhiều việc phong hoa tuyết nguyệt. Không nói đến Ngụy công tử, Lam nhị công tử kia liền không phải nhân vật dễ dàng bị mê hoặc. Có người cười nhạo nói, Lam nhị công tử nếu thật có thể bị phong hoa tuyết nguyệt mê hoặc, tên của ta, hừ, liền đảo lại mà viết. Diêu huynh thật khí phách. Bên kia, Lam Hy Thần đang ở lối vào chờ Giang Phong Miên đến. Thấy Giang Phong Miên, Lam Hy Thần ánh mắt sáng lên, gật đầu thi lễ nói, Giang tông chủ, Lam công tử. Giang Phong Miên cũng đáp lễ, vòng cơ cùng Ngụy công tử ở nơi khác, thỉnh Giang tông chủ đi theo ta. Chấm, mới vừa tiến vào nơi phòng hai người, Giang Phong Miên liền thấy Giang Trừng canh giữ ở mép giường. Thấy phụ thân, Giang Trừng không khỏi đứng lên. Cha, A Trừng, vất vả ngươi. Thấy nhi tử bộ dáng tiểu tùy, Giang Phong Miên tán thưởng mà nhìn hắn. Ngươi làm thực tốt, này không có gì, đã được phụ thân khích lệ. Giang Trừng ánh mắt phiêu đi, thẹn thùng nói, gia hỏa Ngụy vô tiện này hại ta lo lắng lâu như vậy. Canh sườn củ sen của A tỷ hắn cũng không thể lại cùng ta đoạt. Lam Hy Thần nói, từ lúc Ngụy công tử hôn mê tới nay, Giang công tử vẫn luôn canh chừng hắn. Hắn cảm thán, Giang công tử cùng Ngụy công tử cảm tình thật sự thực tốt. Bị Lam Hy Thần nói như vậy, Giang Trừng càng ngượng ngùng. Giang Phong Miên bật cười, A Trừng cùng A Anh luôn luôn tình cảm thâm hậu. Nơi này có ta, A Trừng, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Nghe nói Giang Phong Miên tới rồi, Lam Khải Nhân cũng đem chính mình từ tàng thư các đào ra. Giang tông chủ, Lam tiên sinh, hai người cho nhau kỳ lễ. Lam Hy Thần thấy thúc phụ đã đến cũng cáo lui. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có 4 người. Giang Phong Miên nói, tiên sinh đối việc này có cách gì giải thích không? Hắn mới vừa rồi thăm khám qua linh mạch hai người, không có phát hiện bất luận dị thường gì. Lam Khải Nhân vuốt râu, thở dài, tình trạng như lâm vào mộng. Hắn nhìn hai người trên giường, nhưng thật ra ta ở tàng thư các đã xem đến một loại kỳ dị chi vật, cùng loại tình huống này rất tương tự. Nga, đó là vật gì? Giang Phong Miên không khỏi hỏi. Tu di ảo cảnh, Lam Khải Nhân đáp, nhưng cái này quá không thể tưởng tượng. Hắn nhìn xuống giường nơi hai người. Tu di ảo cảnh làm người ta có thể nhìn đến kiếp trước kiếp này. Hơn nữa ảo cảnh một khi mở ra, nếu hai người không có ràng buộc to như vậy, cũng sẽ không cùng tiến vào ảo cảnh. Ràng buộc to như vậy, nói như thế tới, kia A Anh cùng Lam nhị công tử tương lai hẳn là quan hệ rất thân thiết. Giang Phong Miên như suy tư gì, liền không biết quan hệ này là tốt hay xấu. Lam Khải Nhân cũng không biết đây là phúc hay họa. Thế cái kia ghi lại tu di ảo cảnh như thế nào? Lam Khải Nhân lắc đầu. Tu di ảo cảnh này thay đổi thất thường. Có người nói là một mặt gương đồng, cũng có người nói là một quả cổ giới, càng có người ta nói là một khối hổ phách. Cách nói khác nhau, lại không cố định hình thái. Giang Phong Miên thở dài. Thế này liền khó tìm. Bất quá có một chút có thể xác định, hai người vong cơ sẽ không có gì nguy hiểm. Tu di ảo cảnh sẽ bảo đảm an toàn hai người, vô luận nhập cảnh bao lâu, Thân thể đều bảo trì bộ dáng lúc ban đầu. Lam Khải Nhân nhẹ nhàng thở ra. Chờ bọn họ xem xong sẽ tự thức tỉnh. Chỉ là ta lo lắng thời gian này sẽ là dài hơn. 1-2 ngày còn tốt. Nếu 1 tuần, 1 tháng, càng sâu đến 1 năm, liền khó mà đoán. Giang Phong Miên cũng lâm vào trầm tư. Nói, vô luận như thế nào, không có nguy hiểm sinh mạng liền tốt rồi. Đối với hai người mà nói, cũng là một hồi cơ duyên. Suy tư một phen, Giang Phong Miên nói, Lam tiên sinh, Ngụy Anh tình huống như vậy, cũng là không thể lên lớp. Không bằng để ta mang về Liên Hòa ổ, hảo hảo tĩnh dưỡng. Xem Lam Khải Nhân vẻ mặt khó xử, Giang Phong Miên không khỏi nói, có cái gì không ổn sao? Lam Khải Nhân cười khổ, hai người này hiện giờ tách không ra a. Vừa nói vừa đem chuyện phát sinh ở Lan Thất 1 năm 1 mười mà báo cho hắn. Giang Phong Miên cũng là trải qua không ít sóng to gió lớn. Nhưng tình huống thế này cũng thật là lần đầu tiên gặp được. Hắn giờ khóc giờ cười mà nhìn hai người trên giường. Ngụy Anh như vậy thật là cùng Lam Nhị công tử gắt gao cột vào cùng nhau a, hắn hít sâu một hơi. Lại làm thi lễ, nói, một khi đã như vậy, Ngụy Anh liền làm phiền Lam tiên sinh chăm sóc nhiều hơn. Lam Khải Nhân cũng vội vàng đáp lễ. Đây là thuộc về bổn phận, Giang tông chủ không cần lo lắng. Trước khi đi, Giang Phong Miên vẫn là không khỏi dặn dò Giang Trừng chăm sóc Ngụy Anh nhiều hơn. Nhưng cũng khuyên hắn không cần quá mức lo lắng. Qua một đoạn thời gian Ngụy Anh sẽ tự tỉnh lại. Giang Trừng nhất nhất đồng ý, nhìn thân ảnh phụ thân càng đi càng xa. Lại thật lâu không có nhích người rời đi. Nhiếp Hoài Tang nhìn bộ dáng Giang Trừng, không khỏi lấy cây quạt gõ gõ bờ vai của hắn. Hô, Giang huynh, hoàn hồn nhanh, ân, đi thôi. Giang Trừng phục hồi tinh thần lại, vừa đi vừa lẩm bẩm nói. Ngụy vô tiện ban ngày không còn làm ầm ĩ nữa. Ta thật đúng là không quen. Cách chương.